xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 176, trùng sinh thư nữ. 38, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thần khí cuối cùng vẫn bị Dạ Diễm Đường Hạo Huy hợp tác chụp được, tốn hao 10 ức so Đường Hoan dự toán nhiều hơn, liền nàng cũng rất là thịt đau. Cầm tới thần khí về sau, Đường Hạo Huy căn dặn, Hoan Nhi thần khí liền giao cho ngươi, tin tưởng rơi xuống trong tay ngươi, ngươi nhất định có khả năng đem phát huy lớn nhất tác dụng. Đường Hoan tâm lý kích động bưng lấy thần khí, vội vàng đáp biểu thị nàng nhất định sẽ thiện đãi thần khí, trong lòng cũng rốt cục chứng thực. Một bên khác, Đường Quả đắc ý đếm lấy nguyên thạch cho người phục vụ cũng túi một cái đại hồng bao, người phục vụ càng thêm ân cần. Sau đó Đường Quả cất một số lớn tiền của Phi Nghĩa mang theo Dạ Chu đi ăn cơm. Nói lời giữ lời cho Dạ Chu một cái đại hồng bao. Dạ Chu xem xét quả nhiên là đại hồng bao, dòng dã một ức nguyên thạch. Hắn có chút khó tin, biểu muội làm sao cho hắn nhiều như thế. Nguyên thạch mà thôi, biểu ca cầm đi, bây giờ ta không thiếu cái này. Nàng vốn là không thiếu, liền nói nàng cái kia một tay luyện dược trình độ, vô số người đều nguyện ý bưng lấy nguyên thạch để nàng luyện đan. Để nàng hỗ trợ, đây chính là chuẩn bị một phần linh dược liền được, ai cũng nguyện ý, nhưng đến bây giờ tất cả mọi người bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa, lý do là không tâm tình luyện, sợ bị người truy sát. Sau đó những ngày người hận chết Dạ Diễm cùng Đường Hoan, hai người này còn không biết. Bất quá không bao lâu, Đường Quả hảo tâm tình liền bị phá hư. Các ngươi trước trông thấy, nếu như phù hợp lời nói, liền sẽ hôn sự lập. Thành đến ta phía trước gặp qua, hầu phủ nhị công tử tướng mạo rất tốt, tại hầu phủ cũng rất được sủng ái, người tính cách cường thế, nghe nói hắn tính cách ôn nhuận, vừa vặn xứng đôi. Đường Hạo Huy nói, khoảng thời gian này, cũng không để cho nam tử tùy tiện vào viện tử truyền đi thanh danh bất hảo. Đường Quả lông mày vặn lấy, hầu phủ nhị công tử. Liền là nguyên thân đã từng gả người kia Trịnh Tụng, ngược đãi nguyên thân cả đời người. Ai giúp ta nhìn, đương nhiên là ngươi Lâu Di nương, bằng không thì còn có ai. Ngươi cho rằng là ngươi cái kia chỉ biết là tu luyện nương. Đường Hạo Huy còn một bộ, ngươi không muốn không biết tốt xấu bộ dáng, tức giận cười Đường Quả. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ngày mai liền an bài các ngươi gặp mặt. Đường Quả ngồi ở trong sân trầm mặc hồi lâu, hệ thống đều. Đoán không được nàng đang suy nghĩ gì. Thật lâu chỉ thấy khóe miệng nàng câu lên một vòng chói lọi nụ cười, hệ thống toàn thân phát run, nếu như hắn có thân thể lời nói, nhịp tim cũng sẽ đi theo tăng tốc. Túc chủ ta không khuyên giải ngươi tỉnh táo, nói đi chuẩn bị làm gì, chỉ cần túc chủ không đem tự mình tìm đường chết, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm không nhìn thấy. Kỳ thật hắn thời gian dần qua cũng cảm thấy làm nữ phối căn bản cũng không phải là người khô sự tình. Buổi tối lại nói, buổi chiều Dạ Chu lại tới, hắn phát hiện Bình Thời Tổng là cười nói biểu muội có điểm gì là lạ, trời tối nhanh đen muốn rời khỏi phía trước, hắn cuối cùng mở miệng. Biểu muội có tâm sự a, Lâu Di nương cái giới thiệu cho ta một cái đối tượng, để ta ngày mai đi gặp. Nghe vậy, Dạ Chu trái tim bỗng nhiên nhảy, một cái, ngươi đáp ứng, không có, bất quá xem bọn hắn bộ dáng, căn bản là không có ý định hỏi ta ý kiến, muốn sớm đem ta đuổi đi ra. Dạ Chu nhíu mày, đẹp mắt nụ cười cũng biến mất không thấy gì nữa, đáy mắt hiện lên âm trầm, tâm lý càng là vụt vụt vụt bốc lửa mầm. Một đầu quân cờ đều bị hắn tan thành phấn mặt, bột phấn chiếu vào trên bàn cờ. Biểu muội chuẩn bị làm sao bây giờ? Biểu ca yên tâm, sự tình rất nhanh liền giải quyết. Dạ Chu lông mày nhíu lại, nhìn thấy Đường Quả thâm trầm nụ cười, tâm lý điểm này nộ khí tiêu tán, cùng lúc đó có chút suy nghĩ sâu xa, vừa rồi hắn thật rất tức giận, muốn đem Lâu Di nương đánh chết, lại đem nam nhân kia giết. Cách chương